Chương 869, Hồ Cạ Triệu Kiến. Nguyệt Quân, trở về địa điểm xuất phát cảm giác được không làm Uchiha Nguyệt ở trên thuyền cảm thụ được gió thổi trên biển thời điểm. Uchiha Phủ Gạ Cụ đống nhiên đi tới Uchiha Nguyệt bên người, mặt tươi cười cùng Uchiha Nguyệt chuyện trò. Mà Uchiha Nguyệt nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói về sau, cũng là khẽ gật đầu cười, nói ra, ở tiền tuyến mổ giết lâu như vậy, có thể về nhà một lần cũng là tốt. Cô nộ hạ thôn tóm lại là của ta ra, phụ thân ta đại nhân đã ở trong nhà chờ đấy ta. Ở thủy quốc biên cảnh đợi nhiều như vậy, ta đều nhanh quên chính mình không phải giết hại cơ khí, mà là một người. Cho nên, lúc này đây về nhà, để cho ta lại một lần nữa ý thức được, ta là người, không phải cơ khí. Khả năng, lúc này đây từ cổ nổ hạ thôn sau khi trở về, thực lực của ta lại phải có tăng lên đi, thật không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Nguyệt Quân, ngươi thật lợi hại. Uchiha Nguyệt mấy câu nói Uchiha Phủ Gạ Cụ sợ mất mật, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Uchiha Nguyệt cường thịnh trở lại, rốt cuộc muốn cường đại đến trình độ nào. Giờ này khắc này, Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ có thể cảm giác được may mắn, đó chính là Uchiha Nguyệt là Uchiha nhất tộc người, mà không phải Hyuga nhất tộc người. Nếu như Hyuga bộ tộc xuất hiện Uchiha Nguyệt như vậy thiên tài, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Chỉ là, vừa nghĩ tới Uchiha bộ tộc có Uchiha Nguyệt ở, Uchiha Phủ Gạ Cụ chỉ là hơi chút cảm giác được khủng hoảng một hồi, tâm lý thì có kiểu khác tâm tư. Chật, ánh mắt nhìn chăm chú ở Uchiha Nguyệt trên người, Uchiha Phủ Gạ Cụ không muốn bỏ qua Uchiha Nguyệt từng cái biểu tình, liền do xét tính hỏi Nguyệt Quân, chúng ta sau khi trở về, Uchiha cũng không kém một tuổi. Đến lúc đó, là không phải có thể để Uchiha bái sư ngươi rồi hả? Phải biết, vô luận là ngươi, hay hoặc giả là ta, đều là trong thôn nhân vật có mặt mũi. Ngươi cũng không thể nhìn ngươi tên đồ đệ đầu tiên, một mạc bái sư một cái là được rồi chứ chúng ta. Là không phải muốn lộng một cái bái sư tiệc rượu Phủ Gạ Cụ quân, lúc này đây ta là len lén trở về, bái sư tiệc rượu liền hơi chút đơn sơ một ít đi. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ thoại ngữ về sau, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến Uchiha Itchia sự tình, khoe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, nói ra, Itchia thiên phú, ta đã sớm nhìn ra. Nếu là ta không có đoán sai, tộc của ta người thứ hai sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng người, chỉ sợ sẽ là Itchia Phủ Gạ Cụ quân. Ngươi có thể yên tâm, vô luận Itchia thế nào bái sư với ta, ta đều muốn hảo hảo điều giáo Itchia, để hắn trở thành ta Uchiha nhất tộc một khác cây trụ. Đúng rồi, vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên lại nhớ lại một việc, chợt liền quay đầu mặt ngó Uchiha Phủ Gạ Cụ, hỏi Phủ Gạ Cụ quân, ngươi biết chúng ta Uchiha nhất tộc phân ra bên trong, có một người gọi là Xì Xì Hài Tử dường như, Hài Tử kia thiên phú cũng rất tốt, ta muốn để hắn đã ở huấn luyện của ta hạ trưởng thành. Nếu là có thể nói, mà kỳ ngắm Xì Xì cùng ít triệt hai cái này tiểu gia hỏa trở thành ta người nối nghiệp bọn họ, đều có giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên phú. Xì Xì Uchiha Xì Xì nghe được Uchiha Nguyệt thoại ngữ về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong lòng suy nghĩ như thế nào mời chào Uchiha Xì Xì đến dưới quyền mình, đồng thời cười hồi phục Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt Quân, ngươi đã có thu học trò ý tứ, ta đây chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Về sau, Xì Xì cả nhà bọn họ liền không phải tách ra người, trực tiếp để bọn họ trở thành tông gia được rồi. Chỉ là, Nguyệt Quân, ta có một cái hoang mang, không biết ngươi là có hay không có thể giải đáp một cái đâu. Vừa nói, Uchiha Phủ Gạ Cụ thoáng dừng một chút, tiện đà hỏi Nguyệt Quân, còn như thế nào giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyện, ngươi có thể không thể hơi chút tiết lộ một chút mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng? Phủ Gạ Cụ quân muốn biết. Ở Uchiha Phủ Gạ Cụ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm lý âm thầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp ứng phó Uchiha Phủ Gạ Cụ nói, Phủ Gạ Cụ quân, muốn giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng là tối trọng yếu, không phải huyết mạch, mà là thiên phú. Có cái kia thiên phú, giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chính là thủy đáo cử thành sự tình. Nhưng nếu là không có cái kia thiên phú, muốn giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào làm được. Thật giống như Itchia, Sisi, chính là ta cảm giác sở hữu giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên phú người, ta dùng của ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể cảm giác được. Còn như những người khác, vừa nói, Uchiha Nguyệt không nói tiếp nữa, nhưng Uchiha phủ gạ cụ ngược lại là rõ ràng Uchiha Nguyệt ý tứ. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng bất đồng Uchiha phủ gạ cụ giao lưu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng vấn đề, chỉ là tùy ý phản đàm. Thế nhưng, làm Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Nguyệt nói, hắn mới vừa lấy được một cái tình báo lúc Uchiha Nguyệt sắc mặt, một cái trở nên âm trầm phủ gạ cụ quân, ngươi là nói ngươi thu được tình báo, nói đệ tam hổ cả đại nhân muốn triệu kiến ta đúng, Nguyệt quân. Là đệ tam hổ ca đại nhân tự mình chuyển tới tình báo thấy Uchiha Nguyệt sắc mặt có chút bất thiện, Uchiha phủ gạ cụ trực tiếp lấy ra tình báo trong tay quyển trục, đặt ở Uchiha Nguyệt trong tay. Mà Uchiha Nguyệt dùng tử đồng thiên lý cái kia một phần tình báo, biết tình báo không có nửa điểm lệch lạc về sau, mặt lệnh mặt hướng Uchiha phủ gạ cụ Uchiha Nguyệt, liền trực tiếp chất hỏi phủ gạ cụ quân, ta trở về thôn tin tức có thể nói là tình báo cơ mật, ngươi cứ như vậy tiết lộ ra ngoài. Là không phải có chút không đúng ngươi cũng đã biết, chúng ta vô số cổ nổ hạ thôn đồng bạn, cũng có thể bởi vì ta trở về thôn tình báo tiết lộ, chết ở những cái này làng xương mù nhí dạ trong tay hiện tại, đệ tam. Hồ cả đại nhân đều biết ta muốn trở về thôn, thôn chúng ta cao tầng có thể không biết sao Nguyệt. Nguyệt quân, ta cũng không phải cố ý đều là đệ tam hồ cả đại nhân ra lệnh ai nhìn thấy Uchiha Nguyệt răn dạy chính mình. Uchiha phủ gạ cụ có cực khổ nói, chỉ có thể hơi chút biện giải một chút mà thôi. Trái lại Uchiha Nguyệt, cũng là biết Uchiha phủ gạ cụ có chút thân không khỏi tự. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào tiêu trừ trong lòng mình tức giận, liền lạnh rên một tiếng nói, phủ gạ cụ quân, ngươi trước đây đều cùng ta nói rồi, chúng ta đầu tiên là Uchiha nhất tộc người, mới là cô nổ hạ thôn nì ra. Về sau nếu là có cùng loại sự kiện nói, ngươi tốt nhất cho ta phân tinh tưởng thân sơ quan hệ còn như đệ tam hổ ca đại nhân triệu kiến sự tình của ta. Ta hiện tại xem như là đã biết chỉ là bây giờ ta, không có khả năng cùng ngươi trở về thôn. Phù gạ cụ quân ta phải trở cờ ở các ngươi phía trước, trở lại cổ nổ hạ thôn nói xong. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, thu thập xong chính mình hành trang, liền trực tiếp hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng phi buôn trở về. Mà Uchiha phủ gạ cụ ở trên thuyền. Chỉ có thể nhìn Uchiha Nguyệt đi xa thân ảnh ngầm cười khổ mà thôi. Không thể nghi ngờ, Uchiha phủ gạ cụ không ngờ tới, hắn lại là bởi vì một điểm nhỏ sai lầm, đắc tội Uchiha Nguyệt. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt liều mạng chạy đi phía dưới, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền trở về hỏa quốc cảnh nội, so trước đó tính toán chọn nói trước thập thiên tả pha im mà ở trở lại cổ nổ hạ thôn về sau. Uchiha Nguyệt cũng là nhanh tới đây đến rồi đệ tam hổ cả chô ở hổ cả trong văn phòng, chuẩn bị hoàn thành đệ tam hổ cả triệu kiến, liền mau nhanh đi trước phong quốc biên cảnh, viện trợ ở nơi nào cùng xa nhận thôn giao thủ nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Thế nhưng đi tới đệ tam hổ cả phòng làm việc lúc, Uchiha Nguyệt không ngờ tới đệ tam hổ cả triệu kiến mình chiến trận cư nhiên lớn như vậy chỉ là dùng tử đồng hơi chút nhìn lướt qua mà thôi. Uchiha Nguyệt đang ở hổ cả trong phòng làm việc. Phát hiện rất nhiều người quen được chứ vì triệu kiến ta, xạ dù tổ bị lao đầu nhưng là nhọc lòng a bất quá, xạ dù tổ bị lao nhân, ngươi nhất định thất vọng rồi ta Uchiha Nguyệt, có thể không phải dễ dàng như vậy đắn đo đấy đại gia bỏ ra một S bấm dùng vột. 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.